Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, hàng phục. Nhìn Huyền Vũ ấu thú lại còn có thể bạo phát một đòn. Giết chết cửu anh, Thanh Khư ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn cho rằng này đầu thánh thú đã thoi thóp, có thể bây giờ nhìn lại, không thể khinh thường. Bất quá bây giờ mục đích chủ yếu là chém giết cửu anh. Thanh Khư ánh mắt nhất truyền, cấp tốc hướng về đã mất đi thị lực bán thánh thú cửu anh lướt đi. Này đầu cửu anh đồng dạng biết mình đến rồi thời khắc sinh tử, lại không lo được Huyền Vũ ấu thú sự sống còn, nhanh chóng hướng về dòng sông phương hướng đi. Đạm Đài Ngọc, dùng của ngươi khống nước phương pháp, nhiễu loạn này đầu cửu anh đối với dòng sông phương hướng cảm ứng, tránh khỏi nó trốn vào giữa sông. Thanh Khư quát to, thuộc tính nước hung thú lên bờ tất nhiên là thực lực giảm mạnh. Chỉ khi nào để nó trốn vào trong nước, trừ phi Thanh Khư mong muốn hiện ra thần thánh thuật lực lượng, bằng không nhất định sẽ bị trốn thoát. Vâng, nghe được Thanh Khư kêu gào, Đạm Đài Ngọc có chút khẩn trương đáp một tiếng, thân hình nhảy lên, rất nhanh đi tới cách Lưu Xuyên Hà không tới một dặm một cái ao nước nhỏ bên trong. Trọng nước chân khí kích phát, cái ao nhỏ kia đường bên trong dòng nước bị cuốn lên từng trận sóng lớn. Cường đại thuộc tính nước nguyên khí khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Cục bộ trình độ dĩ nhiên lấn át Lưu Xuyên Hà tự nhiên tản mát ra khí tức. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hướng về Lưu Xuyên Hà bỏ chạy cửu anh rõ ràng dừng một chút. Nhân cơ hội này, Thanh Khư ra tay toàn lực, một trận đánh túi bụi, phi kiếm bắn mạnh, mang theo từng trận âm bạo không ngừng quấy dày. Thẳng đêm này đầu cửu anh phương hướng nhận biết nhiễu một mảnh rối loạn. Đợi đến nó thoáng tỉnh táo thời gian, dĩ nhiên triệt để không phân được Lưu Xuyên Hà phương hướng rốt cuộc ở nơi nào. Từ đó, những trận chiến đấu tiếp theo lại không hồi hộp, mất đi thị lực, lại bị nhiễu loạn phương hướng nhận biết, mất đi trốn vào Lưu Xuyên Hà cơ hội. Mấy phút sau dĩ nhiên bị Thanh Khư từng cái xuất kiếm đem còn lại ba cái đầu lâu toàn bộ chém xuống. Oanh, kèm theo này đầu có tới gần cao 20 mét bán thánh thú cửu anh thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi xuống đất mặt, chiến trường nhất thời hơi yên tĩnh lại. Đạm Đài Ngọc dương miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn đứng ở bán thánh thú cửu anh cái kia thi thể khổng lồ trước có vẻ cực kỳ nhỏ bé Thanh Khư, một đầu bốn cấp bán thánh thú, cứ như vậy bị Thanh Khư dây dưa đến chết. Dù cho này đầu bán thánh thú ở cùng Huyền Vũ chém giết thời gian đã tiêu hao hết khắp toàn thân hết thảy thủy hỏa lực lượng, có thể, nhưng cuối cùng bị chỉ có chân khí cảnh Thanh Khư chém giết. Tình cảnh này, nhưng đối với Đạm Đài Ngọc tạo thành trước nay chưa có xung kích. Nhìn lại Thanh Khư cái kia nhỏ bé thân hình, ở trong mắt nàng, thời khắc này thân hình của hắn trở nên cực kỳ cao to, cho tới làm nàng tâm thần chập chờn, khiếp sợ khó tự kiềm chế. Thanh Khư tự nhiên không biết mình chém giết bốn cấp bán thánh thú cửu anh một màn đối với Đạm Đài Ngọc tạo thành xung kích. Hơi thở dốc chốc lát, hắn không có nửa phần do dự, thân hình nhảy lên, đi thẳng tới cái kia đầu rùa rụt cổ ở xác bên trong Huyền Vũ bên cạnh người. Oanh, một luồng nóng rực hỏa diễm ở Thanh Khư trên tay bỗng nhiên bạo phát. Nhiệt độ kinh khủng điên cuồng kéo lên, khiến lấy Thanh Khư làm trung tâm phương viên mấy chục mét không gian bởi vì không khí bị đốt cháy trở nên một mảnh vặn vẹo. Thanh Khư, Đạm Đài Ngọc thấy rõ Thanh Khư tựa hồ muốn đối với Huyền Vũ ấu thú ra tay. Há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, nhưng thì không cách nào nói thêm gì nữa. Một đầu thánh thú, dù cho một đầu ấu thú, giá trị cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là này đầu ấu thú lại mới bốn cấp sức chiến đấu. Này đối với vô số người mà nói đều có thể xưng tụng trời ban cơ duyên. Rừng rực bá đạo kim ô chân khí bỗng nhiên che phủ Huyền Vũ ấu thú thân thể. Nhất thời để Huyền Vũ ấu thú hơi run lên, tựa hồ đang vì đó hoảng sợ. Bất quá thuận buồm xuôi gió kim ô chân khí thời khắc này nhưng là xảy ra vấn đề. Cứ việc liền bản chất mà nói, kim ô chân khí so với bán thánh thú cửu anh phun nhổ ra hỏa diễm còn tinh khiết hơn một phần. Làm sao số lượng quá ít, so với đường kính 3 hơn thước huyền vũ ấu thú chân thân hoàn toàn là như muối bỏ biển. Mắt gặp kim ô chân khí không làm gì được huyền vũ ấu thú. Thanh Khư duy trì đề phòng, trực tiếp xuất kiếm, xích long kiếm cuốn lấy ánh lửa, diễn sinh cương khí, hung hăng hướng về huyền vũ ấu thú mai rùa phía dưới bạc nhược điểm ám sát đi. Ầm, ánh lửa phun ra, chân khí tán loạn, mãnh liệt lực phản chấn dọc theo xích long kiếm lan truyền trên Thanh Khư cánh tay, thẳng để hắn nứt gan bàn tay. Năm cấp thượng phẩm tầng thứ xích long kiếm suýt nữa tuột tay bay ra. Loại này phòng ngự, chấm ngoặc kép, trước mắt huyền vũ có thể nói thoi thóp, dù cho nó vô cùng có thể là rơi vào quy tức trong đó dùng lấy khôi phục nguyên khí. Nhưng cũng đủ để phán đoán ra sự nghiêm trọng chí cực thương thế. Có ở loại này đối phương đứng cạnh bất động vô lực phản kích dưới tình huống. Hắn nắm năm cấp thượng phẩm thần kiếm nhất đánh bên dưới. Lại chưa từng làm sao này đầu thánh thú ấu thú nửa phần. Vậy thì để hắn có chút lúng túng. Chân khí cảnh, thần phẩm chân khí thì lại làm sao? Thực lực chênh lệch chung quy quá lớn. Bất quá một đầu thánh thú ấu thú hắn tuyệt không muốn dễ dàng buông tha. Nhìn lướt qua xa xa đạm đài ngọc thời gian. Hắn trầm ngâm một chút. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể hắn bao phủ ra. Thần thánh thuật. Xèo, thần thánh thuật ra, Thanh Khư trong cơ thể rừng rực chân khí bỗng nhiên diễn biến thành cương khí. Hơn xa tầm thường cương khí cảnh cường giả nồng nhiệt liệt cương khí truyền vào trong kiếm. Làm cho xích long kiếm phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Nổ bắn ra vạn trượng hào quang, đâm vào đạm đài ngọc không nhịn được đưa tay ở trên trán che chắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, oành. Nóng rực sóng lửa bộc phát ra, đem mặt đất còn dư lại không nhiều cây cỏ thiêu cháy thành tro bụi. Sóng lửa trung ương, trốn ở mai rùa trong đó bình yên vô sự huyền vũ phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. Càng là bị chiêu kiếm này chém bay ngược ra ngoài, không ngừng lan lộn, ở tại mai rùa phía dưới. Một đạo đen nhánh vết kiếm thâm nhập nửa thước, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong huyết nhục nhúc nhích. Rất tốt. Một chiêu kiếm có hiệu lực, lo lắng huyền vũ ấu thú phòng ngự biến thái Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lần thứ hai nâng kiếm, chạy về phía huyền vũ ấu thú đi. Có thể vào lúc này huyền vũ ấu thú tựa hồ biết rồi trốn ở phòng ngự mạnh mẽ mai rùa bên trong cũng. Không ngăn nổi Thanh Khư xích long kiếm, càng là cấp tốc đưa đầu ra ngoài. Ô ô kêu, tựa hồ đối với nó cầu khẩn cái gì. Đồng thời vô cùng thông nhân tính hóa hơi cúi đầu. A, thấy cảnh này, đạm đài ngọc không nhịn được giật nảy cả mình. Thanh Khư, chuyện này, này đầu huyền vũ ở cúi đầu trước ngươi xin tha. Thấp đầu xin tha, Thanh Khư nhìn trước mắt huyền vũ. Trong lòng hơi động, này đầu huyền vũ như là thần phục. Có thể có đem thuần phục phương pháp. Thần phục, thánh thú không thể hướng về nhân loại thần phục chứ. Nó tối đa là cho dư đầy đủ bảo vật. Chấm ngoặc kép, đạm đài ngọc trần chờ nói. Nhiều hơn nữa bảo vật làm sao có thể so với một đầu thánh thú ấu thú bản thân đây. Thanh Khư, không chờ nàng nói xong. Dĩ nhiên phải tiếp tục xuất kiếm. Nhưng này đầu huyền vũ ấu thú phảng phất nghe rõ đối thoại của hai người giống như vậy. Ô ô kêu, cấp tốc thấp đầu. Cái kia nước long lanh mắt to nhìn Thanh Khư. Một bộ đáng thương xin tha vẻ, nếu có thể thu phục một đầu bốn cấp huyền vũ, đối với thực lực của hắn tăng trưởng không thể đo đếm. Đừng xem này đầu huyền vũ bị hắn ăn gắt gao, có thể nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lưu xuyên hà hoàn cảnh hạn chế huyền vũ. Cửu anh những này trong nước sinh vật phát huy, như là vào biển rộng, mặc dù trường sinh năm cảnh thanh minh cảnh cường giả tự mình ra tay. Đều không làm gì được bốn cấp huyền vũ nửa phần. Ong ong, kèm theo Thanh Khư nắm thành pháp quyết. Thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thần điện. Đồng thời đi tới Thự Quang thủ lĩnh linh nguyệt cá nhân không gian. Có ở linh nguyệt cá nhân trong không gian. Thanh Khư vẫn chưa gặp phải Viêm Hoàng. Thậm chí ngay cả tin tức tinh thông thiên vấn hắn đều chưa từng tìm được. Ngay ở hắn mang theo tiếc nuối dự định lúc rời đi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nắn một cái pháp quyết. Không lâu lắm, cái này pháp quyết tựa hồ liên thông một mảnh thần bí không gian. Theo thân hình của hắn biến hóa, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái đơn giản lịch sự tao nhã phòng khách trong đó. Trong đại sảnh, một vị mặc trường bào màu lam nữ tử kết thúc cùng khác một vị nữ tử trò chuyện. Đứng dậy, Bạch Khư, Xanh Du, Thanh Khư hơi gật đầu. Trước mắt cô gái này, chính là Nạp Lan Phỉ. Ở hỗn độn thần điện dùng tên giả Xanh Du, mà vùng không gian này thì lại là của nàng cá nhân không gian. Đây là hắn lần đầu tiên tới Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian. Theo hắn hơi đảo qua, thình lình phát hiện, chỉ cần cái đại sảnh này liền đã có hơn 60m2. Tính cả một ít cái khác không thấy được cuối gian phòng. Sân, vùng không gian này sợ là có 100m đường kính. Bởi vậy tính toán, Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian đã đạt đến 2 cấp. Ngay ở Thanh Khư đánh giá 4 phía thời gian. Một trận đặc thù gợn sóng trên người hắn hiện rõ, lại bị gảy mở, trong lòng sinh ra ý nghĩ Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống Nạp Lan Phỉ bên người vị nữ tử kia. Trên người, mà vị nữ tử kia vào giờ phút này nhìn phía Thanh Khư ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Dám định thuật, Thanh Khư nhớ lại một phen vừa nãy cái kia cỗ đặc thù ba động đặc tính. Nhất thời nghĩ tới điều gì? Mà nữ tử sắc mặt thì lại trở nên hơi lúng túng. Vội vàng hướng Thanh Khư xin lỗi. Xin lỗi Bạch Khư các hạ. Chỉ là đây là Xanh Du lần thứ nhất để nam tính bước vào của nàng cá nhân không gian. Ta nhất thời hết sức tò mò. Lúc này mới không nhịn được nghĩ muốn dò xét một hồi. Chỗ mạo phạm kính xin Bạch Khư các hạ thứ lỗi. Cẩn Ngọc, Nạp Lan Phỉ bất mãn chừng nữ tử một chút. Vẻ mặt nghiêm nghị nói, ngươi hẳn phải biết, dùng giám định thuật tra xét người khác tin tức chính là tối kỵ. Một khi bị phát hiện bị người trực tiếp giết chết ngươi này một lũ tinh thần ngươi đều không lời. Nào để nói, thiên khung cũng sẽ không vì chuyện này mà thay ngươi xuất đầu. Hơn nữa Bạch Khư là ta tốt nhất, bằng hữu một trong, như nếu có lần sau nữa. Đừng trách ta không tiếp thu ngươi chị em này. Đúng đúng đúng. Ta minh bạch, ta đây không phải là quá hiếu kỳ sao? Chúng ta đều biết mười mấy năm, này có thể là người thứ nhất bước vào ngươi Xanh Ngọc tiểu trúc nam nhân nha. Chấm ngoặc kép, được gọi là Cẩn Ngọc nữ tử nói. Lần thứ hai chuyển hướng Thanh Khư liên tục nói xin lỗi. Nạp Lan Phỉ thấy thế, vẻ mặt mới thoáng khôi phục một ít, chuyển hướng Thanh Khư xin lỗi nói. Bạch Khư, Cẩn Ngọc vừa nãy có nhiều mạo phạm. Ta đến thời điểm sẽ cố gắng giáo huấn nàng một phen. Còn xin ngươi không nên để bụng. Thanh Khư cũng là lần đầu tiên biết dùng giám định thuật tra xét. Người khác lại còn có loại này kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút vui mừng. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được Linh Nguyệt thời gian liền ở trên người nàng làm mất đi cái giám định thuật. Cũng còn tốt nàng không có phát hiện. Nếu không, thự quang hắn là đừng muốn đi vào. Mà không vào được thự quang, tự nhiên không cách nào cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch. Hắn lúc này không biết là bộ dáng gì. Được rồi Cẩn Ngọc, Bạch Khư không có chuyện bình thường sẽ không tìm ta. Trước mắt đến đây tìm ta, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Rõ ràng, ta đi, không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Cẩn Ngọc hiển nhiên là cái kia loại lẫm lẫm liệt liệt. Tính tình. Hy cười nói vài câu, thân hình rất nhanh tiêu tan, hiển nhiên là rời đi cá nhân không gian. Bạch Khư, có việc, mặc dù không có người ngoài, nhưng vì ở hỗn độn thần điện trong hoàn cảnh nuôi thành xưng danh hiệu quen thuộc. Nạp Lan Phỉ cũng là chưa từng gọi thẳng Thanh Khư tên thật. Ta do vận may run rủi bị thương nặng một đầu huyền vũ ấu thú. Hiện nay cái kia đầu huyền vũ ấu thú có thần phục tư thế. Ta nghĩ biết có thể có phương pháp có thể cùng này đầu huyền vũ ấu thú ký kết khế ước. Thu làm ta dùng, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,